mưa tuôn rơi nhưng đêm trở về, trong tim chợt nghe buốt giá, nơi nào chúng mình nói yêu suốt đời vẫn vương như cùng nhớ nhung. Anh lang thang mỗi khi nhớ nàng, bầu trời lấp lánh ánh sáng, bên ngọn nến hồng em mắt đít môi cười. Đã qua thật rồi, tình yêu nào nay xót xa. Tình yêu vẫn cháy mãi từ lòng ta, bao đêm nghe tình buồn nhớ trong tim này, làm sao quên kỷ niệm, sao em đành nỡ rời xa. Vì yêu cất tiếng hát vượt ngàn mây, qua cơn mưa trời bừng sáng, anh mong người về quanh đây thắm nồng trong đêm chờ đón bình minh. Trời bừng sáng, anh mong người về quanh đây thắm nồng trong đêm chờ đón bình minh. Goodbye.